Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, trang 816. Thư Lê cảm thấy vô luận như thế nào đều phải ngăn cản thần hắc ám rời đi địa ngục, lúc này đây cần thiết nhanh chóng đem hắn bóp chết ở trong nôi. Kỳ quái, hắn vì cái gì nói, lúc này đây, Thư Lê còn đang ngẩn người. Tinh linh vương đứng dậy đứng ở trước mặt hắn, duỗi tay xoa xoa hắn sợi tóc, người tưởng một mình đi. Hắn hỏi, Thư Lê hoàn hồn, gật đầu nói, chỉ cần mẫu thụ đem NK khu vực cùng Unibo đầm lầy đế bộ dễ tinh lọc hoàn toàn. Ta liền có thể quay lại tự nhiên, như nhau lúc trước tìm kiếm hỏa thần Adus thần miếu giống nhau. Độc lai độc vãng càng phương tiện, không thành. Tinh linh vương phản đối, bên kia thế cục không xong, tùy thời hội ngộ thượng ám tinh linh, Thư Lê nói. Ta sẽ cẩn thận, hắn cơ bản dưới nền đất hoạt động. Ám tinh linh phát hiện không được, vả lại, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Có mẫu thụ hỗ trợ, tin tưởng thực mau là có thể tìm được địa thần cung điện, tinh linh vương than nhẹ. Giơ tay khẽ vuốt tiểu yêu tinh gương mặt, nói, có lẽ địa thần cung điện không ở dưới nền đất, Thư Lê chớp chớp mắt, nhe răng cười nói, không ở dưới nền đất càng tốt, dưới nền đất không có quang. Không khí vẩn đục, đãi lâu rồi đối thân thể không tốt, tinh linh vương gập lên ngón tay, nhẹ đạn hắn thái dương, ta bồi ngươi cùng đi, ai? Thư Lê che lại bị đạn địa phương. Ngươi như thế nào đi? Hắn có mẫu thụ bộ rễ có thể tùy ý dưới nền đất xuyên qua. Tinh linh vương lại không được. Cần thiết đi mặt đất. Tinh linh vương cười nói. Ta đều có biện pháp. Thư Lê đột nhiên nhớ tới kinh hắn cải tiến truyền tống trận. Chỉ cần chiếu sáng đến địa phương là có thể thiết trí truyền tống trận. Hảo đi. Thư Lê đồng ý. Có tinh linh vương tương trợ, làm ít công to, vui sướng mà định ra kế hoạch. Thư Lê dường như không có việc gì mà hướng mép giường đi. Làm ra một bộ muốn nghỉ ngơi bộ dáng. Kia, ngủ ngon, tinh linh vương cười như không cười. Cũng không có rời đi tính toán, Thư Lê cổ hạ quay hàm. Quyết định không để ý tới hắn, dù sao hắn hôm nay hạ quyết tâm. Ở chính mình phòng ngủ. Hắn nhưng không nghĩ ngày mai khởi chậm, lại bị mặt khác tiểu yêu tinh nhóm hỏi đông hỏi tây, ném xuống tinh linh vương. Hắn lo chính mình tiến phòng vệ sinh rửa mặt, đóng cửa lại. Thư Lê đôi tay ấn ở rửa mặt trên đài, nhìn trong gương gương mặt phiếm hồng chính mình, hắn ở chờ mong chút cái gì nha? Chẳng lẽ còn tưởng tượng ban đêm như vậy bị tinh linh vương bày ra các loại cảm thấy thẹn tư? Thế, khàn cả giọng mà xin tha sao? Quơ quơ đầu, Thư Lê đem những cái đó khó coi hình ảnh ném ra trong óc, tổng. Tóm lại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không muốn cùng tinh linh vương như vậy, loại chuyện này. Cần thiết hoãn một chút, vỗ vỗ gương mặt, Thư Lê cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ bậy bạ. Rong rong dài dài mà tẩy xong xúc. Chậm gì gì mà bước ra phòng vệ sinh, phát hiện tinh linh vương rời đi. Hắn ám thở ra một hơi, đồng thời, trong lòng lại hiện lên một tia mất mát cảm xúc, hắn hướng trên giường một bò. Ôm lấy mềm mại chăn, dùng sức mà cọ cọ, có thể ngủ một cái an ổn giấc. Không hảo sao, nói nữa, hắn chính là giường đơn, không đủ tinh linh vương thi triển, ai nha? Hắn suy nghĩ nhiều, Thư Lê tự mình phỉ nhổ, dùng chăn che lại đầu, không được, không thể lại suy nghĩ, chạy nhanh ngủ, ngày mai muốn dậy sớm, không thể lại đến muộn, nửa giờ sau, Thư Lê nhận mệnh mà xốc lên chăn, xoay người ngồi dậy, ngủ không được, một chút đều ngủ không được, thói quen một khi dưỡng thành, liền rất khó sửa lại. Hắn tưởng niệm tinh linh vương dày rộng ấm áp ôm ấp. Tưởng niệm tinh linh vương cường mà hữu lực cánh tay. càng tưởng niệm hắn trên người kia tươi mát thanh nhã nguyệt quang thảo mùi hương, ôm chăn đã phát. Một hồi ngốc, Thư Lê quyết định không ủy khuất chính mình, hắn nhanh chóng xuống giường. Biến thành nhóc con bộ dáng, lặng yên từ cửa sổ tế phùng chuồn ra đi, bay về phía Tinh Linh Vương cung điện, đang ngồi ở trước bàn sáng tác thơ ca Kumandi dừng lại bút. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm giác lực nói cho hắn. Cách vách Spirion nửa đêm chuồn êm đi ra ngoài, hắn bay đi phương hướng tựa hồ là vương cung điện. Kumandi buông bút, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái bìa mặt tinh xảo notebook. Phiên đến mỗi một tờ, thuần thục mà bôi bôi vẽ vẽ, họa xong sau. Hắn đánh dấu, nửa đêm, Spirion cùng vương gặp lén, làm xong này đó. Hắn bình tĩnh mà thu hồi notebook, tiếp tục vừa rồi sáng tác, Thư Lê chút nào không biết chính mình hành vi bị thức đêm Kumandi đánh vỡ. Hắn tận lực thu liễm hơi thở, né tránh ban đêm tuần tra tinh linh, lặng yên không một tiếng động mà sờ tiến Tinh Linh Vương cung điện đình viện, đi vào phòng ngủ cửa. Sổ trước, hắn lộ ra đầu nhỏ, lén lút hướng bên trong nhìn xung quanh. Trong phòng ngủ mặt một mảnh đen nhánh, thấy không rõ lắm, vì thế hắn thật cẩn thận mà phóng thích cảm giác lực mới vừa ngoại phóng liền đụng phải một đạo cái chắn, ách, bị chặn. Hảo đi, hắn biết thủy tinh lâu đài mỗi cái phòng đều thiết có cái chắn để ngừa người khác rình coi riêng tư, chính mình tới cũng tới rồi, không bằng liền hào phóng một chút. Thư Lê xoa xoa bị gió đêm thổi đến lạnh cả người khuôn mặt, quyết định đi cửa chính, mới vừa mở ra cánh, sắp bay khỏi cửa sổ khi cửa sổ bị mở ra, lộ ra Tinh Linh Vương kia trương bị màu bạc ánh trăng tẩy lễ tuấn mỹ khuôn mặt. Thư Lê, Tinh Linh Vương, mũ về mũ, trầm mặc là kim, một trận gió đêm tập quá, thổi đến tiểu yêu tinh xúc khởi cổ. Sau lưng xa mỏng cánh về phía trước hợp lại, gắt gao bao lấy chính mình tiểu thân mình, Tinh Linh Vương chiều hắn vươn tay, Thư Lê theo bản năng mà nhắm mắt lại, giây tiếp theo, hắn rơi vào một đôi ấm áp trong lòng bàn tay, Tinh Linh Vương phủng tiểu yêu tinh đóng lại cửa. Sổ, Thư Lê lặng yên mở một con mắt, trộm ngắm Tinh Linh Vương, muốn nhìn xem hắn giờ phút này trên mặt biểu tình. Hẳn là không có sinh khí đi. Bất đắc dĩ phòng ngủ một mảnh u ám, thấy không rõ lắm. Thư Lê ngồi ở Tinh Linh Vương lòng bàn tay, đối đối ngón tay, chột dạ mà mở miệng, ta có thể giải thích. Tinh Linh Vương đem hắn đặt ở mềm mại gối đầu thượng, lòng bàn tay khẽ vuốt hắn gương mặt, lần sau nhớ rõ đi cửa chính. Thư Lê mặt đỏ tai hồng, đi chân trần dẫm lên gối đầu, đi xuống vừa trượt, chui vào trong chăn, nửa phút sau, chăn phồng lên, chui ra một viên kim sắc đầu, đúng là biến đại thể hình Thư Lê, ta lại đây là thuần ngủ. Tiểu yêu tinh nhấc tay thanh minh, Tinh Linh Vương cười khẽ, xốc lên chăn nằm ở hắn bên người, yên tâm, đêm nay ta cái gì đều không làm, hết chương.